Tả nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không khỏi khuyên nhủ, Diệp Phong, mặc dù thể chất của ngươi khác với người thường, nhưng cũng không nên mạo hiểm, loại ma khí cổ xưa này vô cùng khủng bố. Rất có thể là nơi chôn cất của một lão quái vật ma tộc cường đại nào đó trong thiên ma giới, ta thấy vẫn nên bẩm báo lên thượng tầng tông môn. Để thượng tầng điều động những tồn tại cường đại hơn đến triệt để điều tra nơi này. Diệp Phong lắc đầu, nói, nơi này có thể ẩn giấu tài phú của viễn cổ ma tộc, nếu báo cáo tông môn, tài phú đó sẽ bị người khác cướp đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Quân Vô Tà lập tức sững sờ. Cách suy nghĩ của y không giống với Diệp Phong lắm. Bởi vì nếu Quân Vô Tà gặp phải loại vật cấm kỵ này, suy nghĩ đầu tiên là bẩm báo cho thượng tầng tông môn, để thượng tầng đến điều tra rõ. Nhưng Diệp Phong ngay lập tức lại nghĩ đến việc mình mạo hiểm đi điều tra, sau đó tài phú có được đều thuộc về mình. Quân Vô Tà biết Diệp Phong có lẽ trước đây vẫn luôn là một võ giả lang thang, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, có lẽ đều tự mình giải quyết, tương đối độc lập. Cho nên suy nghĩ này rất bình thường. Quân Vô Tà lúc này khẽ gật đầu, nói, tốt, vậy Diệp Phong ngươi tự mình đi điều tra một chút, nếu có nguy hiểm gì, nhớ kịp thời lui ra. Với Quân Vô Tà, sự xuất hiện đột ngột của một thiếu niên thần bí và mạnh mẽ như Diệp Phong khiến hắn vô cùng hiếu kỳ. Hơn nữa, Diệp Phong lại vừa cứu mạng hắn, nên Quân Vô Tà càng thêm xem trọng, bởi vậy lúc này hắn rất quan tâm đến an nguy của Diệp Phong. Diệp Phong nhếch miệng cười đáp, yên tâm đi, không có chuyện gì lớn đâu. Dứt lời, hắn liền nhảy thẳng xuống khu vực sâu hơn dưới lòng đất, tiến thẳng đến lối vào của ngôi mộ cổ ma tộc. Lối vào ngôi mộ là một cánh cửa lớn màu vàng kim. Diệp Phong bước thẳng vào, lập tức thấy bên trong ngôi mộ tựa như một tòa địa cung rộng lớn, trông khá uy nghi, khí phái. Tòa địa cung này không quá rộng, nên Diệp Phong ngay lập tức nhìn thấy một chiếc quan tài bằng đồng thau khổng lồ đặt ở cách đó không xa. Từ chiếc quan tài này, hắn cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng nồng đậm, có lẽ đây chính là nơi cất giữ thi thể của viễn cổ ma tộc. Diệp Phong đi thẳng tới, phát hiện cả địa cung trống không, chỉ có độc một chiếc quan tài trơ trọi đặt ở đó. Hắn lập tức đoán rằng, nguồn sức mạnh của con cự giác ma tộc lúc trước hẳn là bắt nguồn từ chiếc quan tài đồng này. Vút một tiếng, Diệp Phong bay tới, đứng trước chiếc quan tài đồng, đưa tay chạm vào, muốn dò xét xem nguồn sức mạnh bên trong rốt cuộc là gì. Nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn vừa chạm vào quan tài, một luồng sức mạnh linh hồn vô cùng đáng sợ đột nhiên bùng phát từ bên trong. Gần như ngay lập tức, phía trên chiếc quan tài đồng hiện ra một ý chí ma thần vô cùng cao ngạo. Ý chí ma thần đó khóa chặt lấy Diệp Phong, cất tiếng cười ha hả, quả nhiên có kẻ trẻ tuổi ngu xuẩn hiếu kỳ như ngươi, không màng nguy hiểm mà mò tới đây. Bây giờ, thân thể của ngươi sẽ thuộc về ta. Dứt lời, ý chí ma thần do hắc khí tạo thành kia liền lao thẳng vào cơ thể Diệp Phong, muốn chiếm lấy thân xác của hắn. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, chỉ nhếch miệng cười khẩy, đoạt xá ta bằng thần hồn ư, đó là quyết định ngu xuẩn nhất của ngươi. Vừa dứt lời, linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong lập tức phóng ra một luồng ý chí chúa tể. Đây là sức mạnh ý chí của chúa tể vĩ đại, sao có thể, sao nó lại xuất hiện trên người một thiếu niên nhân tộc hèn mọn như ngươi? Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của ý chí ma thần, ý chí chúa tể vĩ đại đã nghiền nát nó trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong liền mở nắp chiếc quan tài đồng ra, ánh mắt hắn khẽ động. Bên trong quan tài ma thần, lại có một viên châu đang tỏa ra hắc quang vô tận. Viên châu này cho Diệp Phong cảm giác sức mạnh vô cùng bàng bạc, tựa như một đại dương ma khí màu đen được chứa đựng bên trong, lấy không hết, dùng không cạn. Đây chính là nội hạch của viễn cổ ma tộc kia, Diệp Phong thầm đoán, rồi cất viên châu vào nhẫn chữ vật của mình. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trên vách trong của quan tài đồng có khắc những ký hiệu cổ xưa, tựa như một loại truyền thừa ma tộc vô cùng mạnh mẽ. Đối với võ giả nhân tộc bình thường, những thứ này có lẽ chỉ có giá trị sưu tầm chứ không có giá trị thực dụng. Nhưng với Diệp Phong, hắn lại có thể dung hội quán thông tất cả. Lập tức, Diệp Phong bắt đầu lĩnh hội truyền thừa ma tộc được khắc trên vách quan tài. Cuối cùng, một pho áo nghĩa truyền thừa ma tộc mênh mông vô cùng đã hình thành trong đầu hắn. Truyền thừa này có tên là Hắc Ám Đại Đế Lĩnh Vực, một khi tu luyện thành công, người tu luyện có thể dẫn động ma khí thuần khiết vô cùng trong thiên địa, tạo thành một lĩnh vực ma khí. Có khả năng trói buộc và gây sát thương kinh hoàng lên kẻ địch. Diệp Phong chợt nhớ tới lĩnh vực ma khí mà cự giác ma tộc đã sử dụng lúc trước, có lẽ đó chỉ là một phiên bản đơn giản hóa của Hắc Ám Đại Đế lĩnh vực, nhưng đã vô cùng lợi hại. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ kinh người, thì căn bản không thể xé nát được lĩnh vực đó, hơn nữa, cự giác ma tộc kia cũng chỉ mới sơ bộ khống chế được loại lĩnh vực ma khí này. Hoàn toàn chưa có được truyền thừa chân chính của Hắc Ám Đại Đế lĩnh vực, mà chỉ là những áo nghĩa nông cạn mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã có được áo nghĩa truyền thừa chân chính của Hắc Ám Đại Đế lĩnh vực. Nếu hắn luyện thành, sẽ có thêm một át chủ bài siêu cấp. Điều này khiến Diệp Phong khá kinh ngạc, không ngờ ở một tòa thành nhỏ bé thế này, lại có thể nhận được truyền thừa và cả nội hạch của một siêu cấp cường giả viễn cổ ma tộc. Vút một tiếng, Diệp Phong nhảy lên, rời khỏi nơi đó, quay trở lại mặt đất. Quân Vô Tà đang chờ đợi trên mặt đất, thấy Diệp Phong bay lên liền không nhịn được hỏi, bên dưới tình hình thế nào rồi? Diệp Phong mỉm cười đáp, không có gì nguy hiểm lắm. Nghe vậy, Quân Vô Tà khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Quân Vô Tà, nói, trời đã tối rồi, đợi ngày mai chúng ta hãy xuất phát đến Ngũ Đế Thần Tông. Ta muốn bái nhập vào đó, hơn nữa ta còn quen một vị tiền bối trong tông. Quân Vô Tà lộ vẻ tò mò, hỏi, Diệp Phong, ngươi còn quen biết tiền bối nào trong Ngũ Đế Thần Tông của chúng ta sao? Là ai vậy, để ta xem có biết không? Diệp Phong mỉm cười đáp, Bắc Vấn Thiên tiền bối. Cái gì? Nghe Diệp Phong nhắc đến danh hiệu của Bắc Vấn Thiên, sắc mặt Quân Vô Tà lập tức đại biến, không nhịn được nói, Diệp Phong huynh đệ, chuyện này không thể nói đùa được. Bắc Vấn Thiên tiền bối là tồn tại đỉnh cao trong Ngũ Đế Thần Tông của chúng ta, là một bậc đại nhân vật phong hoa tuyệt đại. Ngươi lấy ai ra nói đùa ta thấy cũng được, nhưng tuyệt đối không thể lấy Bắc Vấn Thiên, vị Bắc Đế đại nhân này ra đùa giỡn. Rõ ràng Quân Vô Tà hoàn toàn không tin lời Diệp Phong. Dù sao trước đó Diệp Phong cũng đã nói hắn đến từ nơi sâu trong đại hoang, làm sao có thể quen biết một bậc đại nhân vật cái thế phong hoa như Bắc Vấn Thiên được chứ? Thấy phản ứng của Quân Vô Tà, Diệp Phong chỉ mỉm cười, không giải thích thêm, mà nói, chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước đã, ta cũng cần bế quan tu luyện. Dứt lời, Diệp Phong nhảy lên, quay về phòng trọ của mình. Băng Nguyệt cũng theo Diệp Phong rời khỏi hiện trường. Quân Vô Tà nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng, vị Diệp Phong huynh đệ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi thích khoác lác và nói đùa. Nói rồi, Quân Vô Tà không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu chỉ huy các cư dân trong thành, sửa chữa lại những nơi bị trận chiến tàn phá. Thân là đệ tử Ngũ Đế Thần Tông, Quân Vô Tà có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho tất cả nhân tộc trên khắp Bắc Hoang Đại Địa. Vì vậy lúc này, hắn cũng có quyền ra lệnh cho các võ giả trong thành cùng nhau đứng lên xây dựng lại gia viên. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã trở về phòng trọ, trực tiếp lấy ra thi thể của cự giác ma tộc và viên châu hắc ám lấy được từ quan tài đồng, bắt đầu thôn phệ tu luyện. Lúc này, theo sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức bị hắn hút ra, rót vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng trưởng thần tốc, đối với Diệp Phong mà nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là nâng cao công lực. Vì vậy hắn không ngần ngại thôn phệ tất cả những vật chứa năng lượng mà mình có được, trước hết cứ nâng cao công lực đã rồi tính sau. Cả cự giác ma tộc lẫn viên châu hắc ám trong quan tài đồng viễn cổ đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ bàng bạc. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã được tăng cường và đột phá một cách nhanh chóng. Thông thần cảnh nhị trọng thiên, thông thần cảnh tam trọng thiên, thông thần cảnh tứ trọng thiên, lúc này, tu vi của Diệp Phong mới ngừng đột phá. Thi thể cự giác ma tộc trước mặt hắn đã hoàn toàn khô quắt, mất hết sinh mệnh tinh khí, biến thành tro bụi. Viên châu hắc ám mà Diệp Phong lấy được cũng đã mất đi ánh sáng và sức mạnh, hắn định vứt nó đi, nhưng đột nhiên ngay lúc này, cùng với một dao động năng lượng cực kỳ nhẹ. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, viên châu vốn đã bị hắn hút cạn năng lượng hắc ám, lại một lần nữa bắt đầu phát sáng. Hắn có thể cảm nhận được, ma khí không thể cảm nhận được trong thiên địa đang không ngừng chui vào viên châu hắc ám, khiến nó một lần nữa tích tụ sức mạnh. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi lẩm bẩm, đây dường như là một viên hạt châu có thể tuần hoàn hấp thu năng lượng. Mặc dù năng lượng bên trong đã bị ta hút cạn, nhưng qua một thời gian nữa, đợi năng lượng trong hạt châu tích tụ đầy, lại có thể tiếp tục dùng để thôn phệ tu luyện. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, vừa rồi khi thôn phệ, hắn đã nhận được không ít năng lượng từ viên châu hắc ám này. Nếu nó có thể tích tụ lại năng lượng, thì đối với hắn sẽ có tác dụng cực lớn. Hơn nữa, viên châu hắc ám này có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Đây tuyệt đối là một loại bảo vật vô cùng đặc thù. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy khỏi phòng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng. Vút một tiếng, Diệp Phong bước ra khỏi phòng trọ, phát hiện Băng Nguyệt đã đợi sẵn bên ngoài. Hắn nhìn thấy tòa thành và mặt đất bị phá hủy trong trận chiến đêm qua đã được sửa chữa gần xong. Quân Vô Tà đang ở bên ngoài chỉ huy mọi người tiến hành công tác sửa chữa cuối cùng, hiển nhiên cả đêm qua không ngủ. Diệp Phong, ngay lúc này, Quân Vô Tà từ xa đã thấy Diệp Phong bước ra khỏi nhà trọ, lập tức sáng mắt lên nói, khí tức tu vi trên người ngươi sao lại đột phá nhiều đến thế? So với tối qua lại mạnh hơn rất nhiều, chỉ trong một đêm mà đột phá nhiều như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong mỉm cười, giải thích qua loa, tối qua lúc tu luyện ta có chút đốn ngộ, nên đã liên tiếp đột phá mấy trọng thiên. Đốn ngộ, nghe Diệp Phong nói vậy, Quân Vô Tà lập tức sững sờ, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thiên phú yêu nghiệt đến thế. Lúc này, Diệp Phong cũng không bàn nhiều về chủ đề này, mà nói, Quân huynh, chúng ta đi thẳng đến Ngũ Đế Thần Tông thôi. Được, Quân Vô Tà lập tức nhảy lên, bay nhanh về một hướng ở phía xa. Diệp Phong và Băng Nguyệt cũng lập tức theo sau. Suốt mấy ngày tiếp theo, ba người trước sau phi hành trên không, nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm của Bắc Hoang Đại Địa. Sáng sớm ngày thứ sáu, Quân Vô Tà đang dẫn đường phía trước cuối cùng cũng dừng lại, chỉ về một hướng ở phía xa, nói, đó chính là đại bản doanh của Ngũ Đế Thần Tông. Lúc này, Diệp Phong và Băng Nguyệt đều nhìn về hướng Quân Vô Tà chỉ, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy nơi xa, núi non sông ngòi nối liền với cả tinh hà thác nước trên trời, hợp thành một khu vực vô cùng đặc thù, trông rộng lớn và kỳ dị, bao la hùng vĩ vô biên. Trong khu vực rộng lớn và kỳ dị này, có từng tòa kiến trúc cổ xưa, trông đều đã có lịch sử rất lâu đời, mang đầy vẻ lắng đọng và tang thương của lịch sử. Khiến người ta không khỏi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Quân Vô Tà mỉm cười, nói, đó chính là nơi đặt bản bộ của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Đây là bản bộ chân chính, là đại bản doanh thực sự. Ở những nơi khác của Bắc Hoang cũng có phân bộ của Ngũ Đế Thần Tông, nhưng những nơi đó không đáng kể, chỉ là treo danh thôi. Nơi này mới thật sự là nơi bồi dưỡng những siêu cấp thiên tài của chúng ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, bây giờ chúng ta có thể đi thẳng qua đó không? Quân Vô Tà lập tức gật đầu, cười nói, đương nhiên là được, có ta ở đây, chúng ta có thể trực tiếp thông hành. Nhưng nói xong, Quân Vô Tà lại tỏ ra trịnh trọng, lát nữa hai người hãy theo sát ta, nhất định phải ở trong phạm vi của ta, bằng không. Nếu trên người hai người không có lệnh bài thân phận đệ tử chính thức của Ngũ Đế Thần Tông, sẽ bị siêu cấp thiên địa đại trận do các vị trưởng khống giả đời trước bố trí. Chấn sát trong nháy mắt, dứt lời, Quân Vô Tà liền lấy ra lệnh bài thân phận của mình, sau đó kích hoạt trận pháp bên trong. Lập tức, một màn sáng màu xanh biếc từ lệnh bài khuếch tán ra, bao phủ cả Quân Vô Tà và Diệp Phong, Băng Nguyệt đang đứng cạnh hắn vào trong một không gian nhỏ. Sau đó, ba người bay thẳng về phía đại bản doanh Ngũ Đế Thần Tông vô cùng to lớn ở phía xa. Có lệnh bài thân phận của Quân Vô Tà bảo vệ, họ không hề bị bất kỳ công kích nào, rất thuận lợi tiến đến cửa chính của Ngũ Đế Thần Tông. Cửa lớn của Ngũ Đế Thần Tông là hai thanh đại kiếm bằng kim loại cắm thẳng lên trời, xuyên qua mây, trông vô cùng rung động và có sức tác động thị giác mạnh mẽ. Lúc này, ở cửa không có đệ tử nào canh gác, toàn bộ đại bản doanh đều được bao phủ bởi một loại thiên địa trận pháp vô cùng đáng sợ. Có thể kiểm tra bất cứ lúc nào những kẻ không phải người của Ngũ Đế Thần Tông đến gần. Quân Vô Tà nói, Diệp Phong, ta dẫn ngươi đến thẳng trung tâm đại điện của Ngũ Đế Thần Tông để đăng ký thân phận đệ tử. Như vậy, sau này ngươi có thể tự do đi lại trong đại bản doanh của chúng ta. Còn bạn của ngươi, Băng Nguyệt cô nương, cũng có thể đăng ký một thân phận. Thế là, hai người có thể tạm thời định cư tại Ngũ Đế Thần Tông. Sau khi đăng ký xong, Diệp Phong, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi tốt, lần này ngươi đã cứu mạng ta ở tòa thành kia, ta tự nhiên cũng muốn báo đáp ngươi. Sau đó, Quân Vô Tà dẫn Diệp Phong và Băng Nguyệt hai người đi về phía trung tâm đại điện của Ngũ Đế Thần Tông. Tốc độ ba người rất nhanh, trong chớp mắt đã đến nơi. Trung tâm đại điện của Ngũ Đế Thần Tông vô cùng hùng vĩ bao la, là một tòa cung điện màu vàng kim lơ lửng giữa không trung, khắp nơi đều khắc những trận pháp tỏa ra thần quang. Trông vô cùng bàng bạc, dưới sự bảo lãnh của một nội tông đệ tử như Quân Vô Tà, Diệp Phong và Băng Nguyệt rất thuận lợi nhận được lệnh bài thân phận đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông. Quân Vô Tà lúc này có chút vui vẻ, không nhịn được nói, từ nay về sau, hai người các ngươi cũng giống như ta, đều là đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông, chúng ta cũng đều là sư huynh đệ. Diệp Phong nhìn lệnh bài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong tay, cũng mỉm cười, có chút vui mừng. Dù sao, hắn biết rằng sau khi gia nhập Ngũ Đế Thần Tông, chắc chắn sẽ nhận được tài nguyên của cả một siêu cấp đại tông môn. Điều này rất có lợi cho việc nâng cao thực lực của hắn, hơn nữa. Lưng tựa vào một siêu cấp đại tông môn như vậy, nếu ở bên ngoài có gặp phải ma tộc của thiên ma giới, sau khi đánh giết xong, chỉ cần trở về tông môn là sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Không sợ sự uy hiếp của một số tồn tại cường đại. Ồ, Quân Vô Tà, không ngờ ngươi lại trở về nhanh như vậy. Chẳng trách thứ hạng của ngươi trên Sơn Hà bảng lại thấp đến thế, hóa ra ngươi luôn lêu lổng cùng đám đệ tử mới hèn mọn, đúng là làm mất mặt cao thủ trên Sơn Hà bảng chúng ta. Đột nhiên ngay lúc này, từ một hướng không xa vang lên một giọng nói chua ngoa, trong lời nói tràn đầy sự miệt thị và mỉa mai. Hừ, nghe vậy, ánh mắt Quân Vô Tà lập tức trầm xuống, nhìn về phía đó, ngay sau đó, trong tầm mắt của mấy người, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu bạc bước vào từ bên ngoài trung tâm đại điện. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm hình rắn màu bạc, trông vô cùng có khí thế. Anh Không Kiếm, là ngươi, ánh mắt Quân Vô Tà chợt động, không khỏi trầm giọng nói, anh Không Kiếm, ngươi hạ thấp ta thì được, nhưng xin đừng hạ thấp bạn của ta. Bạn bè, anh Không Kiếm đưa mắt nhìn về phía Diệp Phong và Băng Nguyệt. Băng Nguyệt thì hắn không nhìn thấu, nhưng Diệp Phong, khí tức tu vi trên người chỉ là thông thần cảnh tứ trọng thiên, thật sự là bình thường đến cực điểm, phải biết. Anh Không Kiếm là một tồn tại cường đại ở minh tưởng cảnh lục trọng thiên, là siêu cấp thiên tài xếp hạng thứ 99 trên Sơn Hà bảng của Ngũ Đế Thần Tông. Mạnh hơn rất nhiều so với Quân Vô Tà xếp hạng 108. Lúc này, anh Không Kiếm cuối cùng cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nhếch miệng cười nói, một thiếu niên hèn mọn mà cũng xứng được Quân Vô Tà ngươi gọi là bạn ư, Quân Vô Tà. Ngươi thật sự là càng sống càng thấp kém. Ngươi, ánh mắt Quân Vô Tà lập tức lộ ra vẻ khó coi. Anh Không Kiếm, chưa từng nghe qua danh hào của ngươi. Đột nhiên, Diệp Phong chủ động lên tiếng, ánh mắt mang theo một tia đạm nhiên, nói, Quân Huynh, anh Không Kiếm này là A Miêu A Cầu nào vậy? Sao cứ sủa bậy trước mặt chúng ta, thật là đáng ghét. A Miêu A Cầu, sủa bậy, nghe Diệp Phong nói vậy, Quân Vô Tà suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Phong trông tuy thanh tú, nho nhã, nhưng một khi đã mỉa mai đối phương thì lời nói ra thật sự khiến người ta tức điên. Quả nhiên, ngay khi lời Diệp Phong vừa dứt, sắc mặt của anh Không Kiếm ở phía đối diện lập tức trở nên vô cùng giận dữ, quát lên, tiểu tử ngươi nói cái gì? A Miêu A Cẩu, ngươi dám nói với ta như vậy, ngươi thật sự là quá càn rỡ. Hôm nay ta phải dạy dỗ cho tên tiểu tử mới đến này một bài học, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng đáng sợ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Uy thế cuồn cuộn giáng thẳng về phía Diệp Phong, khiến không ít đệ tử Ngũ Đế Thần Tông đang có mặt trong đại điện đều bị thu hút, lần lượt lộ vẻ kinh hãi. Lại là anh Không Kiếm sư huynh xếp hạng thứ 99 trên Sơn Hà bảng. Tên tiểu tử mới đến kia đắc tội hắn sao? Xem ra tên tiểu tử mới đến này thảm rồi. Xung quanh lập tức vang lên không ít tiếng nghị luận của các đệ tử Ngũ Đế Thần Tông. Lúc này, Quân Vô Tà cũng không ra tay, bởi vì hắn biết, thực lực của Diệp Phong tuyệt đối ở trên hắn. Cho nên hắn cũng không cần thiết phải ra tay. Thấy Quân Vô Tà lại không ra tay bảo vệ Diệp Phong, trên mặt anh Không Kiếm lập tức lộ ra một nụ cười chế giễu. Hắn cho rằng Quân Vô Tà không dám phản kháng hắn, nên mới không ra tay. Anh Không Kiếm nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt mang vẻ trêu tức, nói, tiểu tử, bây giờ không có ai che chở ngươi, ngươi chết chắc rồi. Ồ, vậy sao? Nhưng ngay khoảnh khắc anh Không Kiếm sắp công kích đến trước mặt Diệp Phong, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói, ta nói ngươi là A Miêu A Cầu. Thì ngươi chính là nó. Gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố vô biên, tựa như một con thái cổ cự thú vừa thức tỉnh. Mặc dù khí tức tu vi của Diệp Phong chỉ là thông thần cảnh tứ trọng thiên, nhưng lúc này chiến khí mà hắn thể hiện ra lại cho người ta cảm giác như một con ác thú viễn cổ sống lại. Tràn đầy một cảm giác sợ hãi khiến người ta run rẩy. Một quyền này của Diệp Phong hung hăng đánh ra, lập tức bộc phát ra sức mạnh vô biên vô tận, trực tiếp đánh tan nát uy áp ngập trời của anh Không Kiếm. Không thể nào, sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của anh Không Kiếm, một quyền này của Diệp Phong thật sự là tồi khô lạp hủ, không gì không phá, trực tiếp đánh bay cả người hắn ra ngoài. Cả người anh Không Kiếm bị đánh bay lên tường của trung tâm đại điện, va chạm đến thất điên bát đảo, sau đó rơi thẳng xuống đất. Ngay sau đó, anh Không Kiếm không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn đầy kinh hãi và vẻ không thể tin nổi, vô cùng chật vật, tóc tai bù xù. Cao ngạo như anh Không Kiếm, một cao thủ trên Sơn Hà bảng, làm sao cũng không dám tin rằng mình lại bị một tên tiểu tử mới đến trông chẳng có gì đặc biệt đánh bại bằng một quyền. Đây thật sự là một sự sỉ nhục to lớn, nhưng cũng khiến trong lòng hắn kinh hoàng tột độ, thiếu niên áo trắng này rốt cuộc là tồn tại gì? Làm sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Lúc này, đông đảo đệ tử Ngũ Đế Thần Tông đang quan sát xung quanh thấy cảnh này, cũng lập tức trợn tròn mắt, toàn thân đều ngây dại tại chỗ. Bởi vì họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, anh không kiếm sư huynh vô cùng cường đại lại bị một thiếu niên mới đến vô danh đánh bại bằng một quyền. Hơn nữa, một quyền đó, quả thực là với tư thái nghiền ép tuyệt đối. Điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, khiến trái tim của đông đảo đệ tử Ngũ Đế Thần Tông đang quan sát đều không khỏi run lên dữ dội. Tĩnh lặng như chết, giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Vô số ánh mắt đều mang theo vẻ kinh hãi và chấn động sâu sắc, đổ dồn vào người thiếu niên áo trắng Diệp Phong. Bởi vì họ làm sao cũng không ngờ rằng, thiếu niên áo trắng mới nhìn qua bình thường không có gì lạ này, dường như còn là một đệ tử mới vừa gia nhập tông môn. Thế nhưng, lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, đánh bại trong nháy mắt cả anh không kiếm, một siêu cấp cao thủ xếp hạng thứ 99 trên Sơn Hà bảng. Anh không kiếm lúc này nằm trên mặt đất, trong mắt cũng lộ ra vẻ bất khả tư nghị sâu sắc. Bởi vì hắn nghĩ rằng, mình có thể nghiền nát Diệp Phong trong nháy mắt. Thật không ngờ, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, chính hắn bị Diệp Phong nghiền nát trong nháy mắt, điều này khiến anh không kiếm cao ngạo căn bản không thể chấp nhận được. Hắn lập tức sắc mặt phát cuồng, không nhịn được gầm lên, ta không tin ngươi sở hữu sức mạnh như vậy, ngươi chẳng qua chỉ là một tân nhân yếu ớt thấp hơn ta cả một đại cảnh giới. Ngươi không thể nào thi triển ra sức mạnh cường đại như thế. Anh không kiếm thuật, trong chớp nhoáng, anh không kiếm bộc phát ra một loại kiếm đạo tuyệt học vô cùng cường đại, từng đạo hoa anh đào từ trên người hắn lao ra. Những cánh hoa này bay đầy trời, toàn bộ biến thành từng đạo kiếm khí sắc bén vô cùng kinh khủng, lao thẳng về phía Diệp Phong. Có khả năng cắt đứt mọi thứ. Diệp Phong lúc này cười lạnh, chỉ đứng yên tại chỗ, vậy mà không hề nhúc nhích. Keng keng keng keng, những cánh hoa anh đào kiếm khí chém vào người Diệp Phong, cũng chỉ phát ra những tiếng như va chạm vào tường đồng vách sắt, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân thể hắn. Cái gì? Thấy cảnh này, anh không kiếm lập tức trợn tròn mắt. Lần này hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì công kích mạnh nhất của hắn lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân thể Diệp Phong. Tương đương với việc, công kích của hắn đối với Diệp Phong quả thực là không có hiệu quả. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Trong lòng anh không kiếm lập tức dâng lên một luồng hàn khí sâu sắc. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng mới nhìn qua bình thường không có gì lạ này, chỉ cảm thấy đối phương là một kẻ ẩn giấu kinh khủng đến cực điểm. Trong chớp nhoáng, anh không kiếm rốt cục cũng hiểu ra. Tại sao Quân Vô Tà lại khách khí với thiếu niên áo trắng Diệp Phong như vậy? Hóa ra thiếu niên áo trắng này là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Vút một tiếng, anh không kiếm lập tức bỏ chạy về phía xa, muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì thiếu niên áo trắng này thực sự quá đáng sợ. Đắc tội ta rồi còn muốn chạy sao? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra, lập tức trong hư không xuất hiện một bàn tay hỗn độn to lớn, vô cùng kiên cố, trực tiếp bắt lấy anh không kiếm. Phá cho ta! Anh không kiếm lập tức vùng vẫy dữ dội, trên người bộc phát ra từng đạo kiếm khí. Nhưng căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bàn tay hỗn độn mà Diệp Phong ngưng tụ ra. Lúc này, hỗn độn thể của Diệp Phong đã tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới, căn bản không sợ công kích của võ giả bình thường. Lại đây cho ta, Diệp Phong cười lạnh, khống chế bàn tay hỗn độn, trực tiếp bắt anh không kiếm đến trước mặt mình. Sau đó Diệp Phong lạnh lùng nói, ngươi đắc tội ta, liền muốn chạy như vậy sao? Có chút quá không lễ phép rồi. Anh không kiếm nghe thấy sát ý trong lời nói của Diệp Phong, ánh mắt có một tia sợ hãi. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, là một cao thủ trên Sơn Hà bảng. Ngũ Đế Thần Tông cũng không phải là những ma đạo tông môn không kiêng nể gì. Cho nên trong tông môn có nội quy, đệ tử không thể tùy tiện tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy, anh không kiếm không nhịn được nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phong mỉm cười, nói, muốn giữ lại mạng sống thì phải để lại tiền mua mạng. Anh không kiếm nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức hiểu ra đối phương muốn cướp đoạt, anh không kiếm lập tức trở nên vô cùng tức giận, nói, không thể nào. Mặc dù tu vi thực lực của ngươi vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đệ tử mới, còn ta là cao thủ xếp hạng thứ 99 trên Sơn Hà bảng. Nếu ngươi trước mặt mọi người ép buộc ta làm gì, sẽ bị tông môn trừng phạt. Sơn Hà bảng không chỉ cần thực lực cường đại là có thể vào, mà còn cần có cống hiến to lớn cho tông môn mới được. Ta có thể xếp hạng thứ 99 trên Sơn Hà bảng, không chỉ vì thực lực ta cường đại, mà còn cho thấy ta có cống hiến to lớn cho tông môn sẽ che chở cho ta. Quân Vô Tà lúc này không nhịn được nói nhỏ với Diệp Phong, mỗi cao thủ trên Sơn Hà bảng đều có thân phận đặc thù bảo hộ, cho nên Diệp Phong, bây giờ ngươi dạy dỗ anh không kiếm một trận. Chúng ta thấy tốt thì nên thu tay lại đi. Diệp Phong nghe Quân Vô Tà nói vậy, lập tức khẽ lắc đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, kẻ đắc tội ta, nhất định phải cho hắn sự trừng phạt nghiêm khắc, nếu không hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Mặc dù ta sẽ không trực tiếp đánh chết anh không kiếm, nhưng nhất định phải cho hắn một bài học cay đắng. Nói rồi, Diệp Phong trực tiếp hướng về bàn tay của anh không kiếm, muốn đoạt lấy chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay hắn. Diệp Phong rất rõ ràng, trong nhẫn chữ vật của một siêu cấp thiên tài trên Sơn Hà bảng như anh không kiếm, tài phú tuyệt đối vô cùng phong phú. Lúc này, anh không kiếm thấy Diệp Phong hướng về bàn tay mình, biết hắn muốn tài phú trong nhẫn chữ vật của mình. Không được, đây là tài phú ta tích lũy nhiều năm, không thể cứ như vậy chắp tay dâng cho người khác. Anh không kiếm lập tức siết chặt nắm đấm, không cho Diệp Phong tháo nhẫn chữ vật của hắn xuống. Nhẫn chữ vật của ngươi, ta phải có được. Diệp Phong đột nhiên kiên quyết lên tiếng. Sau đó, trong tiếng hít một hơi khí lạnh của mọi người, Diệp Phong trực tiếp ra tay tàn khốc vô cùng, lập tức xé toạc cả cánh tay của anh không kiếm. Răng rác, cả một bàn tay cứ thế bị xé toạc, kéo theo cả những đốt xương lòi ra khỏi cánh tay. Cảnh tượng này vô cùng tàn khốc. A, anh không kiếm lập tức không nhịn được kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Đó là một loại đau đớn đến tận xương tủy. Hít, lúc này, đông đảo đệ tử Ngũ Đế Thần Tông xung quanh thấy cảnh này, đều không nhịn được trợn tròn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự quá đáng sợ. Thủ đoạn này quả thực là hung tàn đến cực điểm. Ngay cả Quân Vô Tà đứng một bên, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại thật sự hung tàn như vậy. Băng Nguyệt đứng cạnh Diệp Phong thì không có bất kỳ biểu cảm nào, bởi vì nàng rất rõ Diệp Phong là người như thế nào. Đừng nhìn Diệp Phong bình thường giống như một thư sinh văn nhược, trông nho nhã lễ độ, nhưng một khi đã chọc tới hắn, thì hắn sẽ hung tàn hơn bất kỳ ai. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp cầm lấy bàn tay bị xé đứt, tháo nhẫn chữ vật xuống. Sau đó, hắn ném anh không kiếm như ném một con chó chết xuống đất ở phía xa. Rồi Diệp Phong nói, lần sau mắt sáng lên một chút, đừng chọc vào người mà ngươi không thể chọc. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp dẫn Băng Nguyệt đi về một hướng khác, căn bản không thèm nhìn anh không kiếm đang nằm trên mặt đất như một con chó chết. Lúc này, Quân Vô Tà cũng lộ ra một tia lo lắng, vội vàng đuổi theo Diệp Phong, không nhịn được nói, anh không kiếm này không phải là cao thủ Sơn Hà bảng bình thường, sau lưng hắn có chỗ dựa. Diệp Phong nghe Quân Vô Tà nói vậy, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta không sợ nhất, chính là cái gọi là chỗ dựa. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Quân huynh, dẫn ta đến nơi ở của Bác Vấn Thiên tiền bối trong Ngũ Đế Thần Tông đi, ta mới đến, tự nhiên là muốn đi thăm hỏi vị lão bằng hữu này. Lão bằng hữu, nghe Diệp Phong xưng hô với Bác Vấn Thiên, Quân Vô Tà suýt nữa không có dọa đến hôn mê bất tỉnh. Hắn vội vàng bịt miệng Diệp Phong lại, nói, loại lời này không thể nói lung tung. Uy nghiêm của Bác Đế, cái thế vô song, tùy tình trêu chọc sẽ là tử tội. Diệp Phong cười vỗ vỗ vai Quân Vô Tà, nói, dẫn ta đi đi, ta và Bác Vấn Thiên tiền bối là bạn cũ, ta thật sự không khoác lác. Người thật sự không khoác lác, khóe miệng Quân Vô Tà co giật. Nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói, Diệp Phong, ta biết thân phận của ngươi bất phàm, nếu không không thể nào có thực lực mạnh mẽ như vậy. Dù sao đi nữa, ta dẫn ngươi đến, nếu ngươi đang khoác lác, hai chúng ta e là đều không chịu nổi đâu. Thấy bộ dạng của Quân Vô Tà, Diệp Phong không nhịn được vỗ vai đối phương, cười nói, yên tâm đi, đừng sợ. Quân Vô Tà chỉ có thể cười khổ một tiếng, nén lại sự hoảng hốt trong lòng, dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng khác của Ngũ Đế Thần Tông. Băng Nguyệt cũng theo sát bên cạnh Diệp Phong, vẫn trầm mặc ít lời. Rất nhanh, ba người đã đến trước một ngọn núi vô cùng rộng lớn. Ngọn núi này lơ lửng giữa không trung, xung quanh có không ít đệ tử đi lại, còn có từng đội thị vệ trông vô cùng uy nghiêm đang tuần tra. Bác Đế Sơn, Diệp Phong đứng trước ngọn núi, lập tức nhìn thấy một tấm bia đá thông thiên triệt địa ở phía trước, trên đó viết ba chữ to này. Quân Vô Tà lúc này ánh mắt đầy vẻ kính sợ, nói, đây chính là nơi ở của Bác Đế Đại Nhân. Bác Đế Đại Nhân vốn được người đời cho là đã vẫn lạc, không ngờ mấy tháng trước đột nhiên thần bí trở về, hơn nữa tu vi còn tăng mạnh, chiêu cáo thiên hạ, khiến cả phương Bắc chấn động. Diệp Phong nghe Quân Vô Tà nói vậy, khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút vui mừng. Xem ra, thân thể của Bác Vấn Thiên tiền bối hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, nếu không không thể có động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, vương giả trở về. Lúc này Diệp Phong đi thẳng lên phía trước, chuẩn bị tiến vào Bắc Đế Sơn. Người tới dừng bước, nhưng ngay lập tức, mấy thị vệ mặc kim giáp, khí tức mỗi người đều vô cùng cường đại, đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, chặn đường hắn lại. Diệp Phong lập tức lên tiếng, ta muốn gặp Bắc Vấn Thiên tiền bối. Im ngay, một thị vệ kim giáp cường đại lập tức quát lạnh, tục danh của Bắc Đế đại nhân, há một tiểu tử như ngươi có thể gọi thẳng. Lẽ ra phải diệt, đừng, Quân Vô Tà lúc này vội vàng tiến lên nói, vị huynh đệ này, chúng ta quen biết Bắc Đế đại nhân, thật sự là đến gặp mặt ngài ấy. Thị vệ kim giáp nhận ra thân phận của Quân Vô Tà, nhíu mày, nói, cao thủ Sơn Hà Bảng. Đã là cao thủ Sơn Hà Bảng, vậy ngươi cũng hẳn là đệ tử cũ của Ngũ Đế Thần Tông, lẽ nào ngươi không biết tục danh của Bắc Đế đại nhân không thể tùy tiện gọi sao? Nếu không chính là tử tội, lẽ nào ngươi không nói cho bằng hữu của ngươi biết? Quân Vô Tà bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta có nói, chỉ là bạn của ta hắn ta quen biết Bắc Vấn Thiên tiền bối. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, sau đó hét lớn về phía toàn bộ Bắc Đế Sơn, Bắc Vấn Thiên tiền bối. Vãn bối Diệp Phong đến bái kiến. Giọng nói của Diệp Phong lúc này vô cùng lớn, vang vọng khắp cả Bắc Đế Sơn, khiến sắc mặt mấy người trước mặt lập tức đột biến. Cả Quân Vô Tà lẫn các thị vệ kim giáp đều sắc mặt đại biến. Diệp Phong, ngươi đừng vô lễ, Quân Vô Tà sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng kéo Diệp Phong chạy về. Các thị vệ kim giáp thì giận dữ nói, tiểu tử cuồng vọng, ngươi đây là cố ý khiêu khích, tự tìm cái chết. Một đám thị vệ kim giáp lúc này lập tức gầm lên, rồi đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại, muốn trực tiếp tru sát tại chỗ tên tiểu tử cuồng vọng tự tiện xông vào Bắc Đế Sơn này. Mấy thị vệ kim giáp này, thân là tuần thủ giả của Bắc Đế Sơn, đều vô cùng cường đại. Tu vi cũng vượt xa Diệp Phong và Quân Vô Tà. Ngay khi họ ra tay, Quân Vô Tà sợ hãi lập tức kéo Diệp Phong muốn chạy. Diệp Phong lúc này thì không nhúc nhích, dường như không hề có ý định chạy trốn. Nhưng ngay khi những đòn công kích khủng bố của đám thị vệ kim giáp sắp rơi xuống người Diệp Phong. Lui ra đi, một giọng nói uy nghiêm vạn cổ đột nhiên vang lên trên toàn bộ Bắc Đế Sơn. Ngay khi giọng nói uy nghiêm đó vừa dứt, một sức mạnh to lớn cao ngạo vô biên trực tiếp đẩy lùi đám thị vệ kim giáp vô cùng cường đại ra bốn phía. Ngay sau đó, cùng với một sức mạnh to lớn cao ngạo, một hư ảnh khổng lồ tựa như thần minh đứng sừng sững giữa thiên địa, hiện ra trong tầm mắt mọi người trên toàn bộ Bắc Đế Sơn. Bái kiến Bắc Đế đại nhân, một đám thị vệ kim giáp cường đại lúc này đều không nhịn được quỳ xuống đất, giọng điệu vô cùng cung kính. Bắc Đế đại nhân thật sự hiện hình. Quân Vô Tà lúc này bị chấn động đến tột cùng. Dù hắn là tuyệt thế thiên tài trong Ngũ Đế Thần Tông, là một tồn tại trên Sơn Hà Bảng. Nhưng đối mặt với một bậc đại nhân vật cái thế vô song như Bắc Đế, hắn cũng cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, hai chân hắn lúc này mềm nhũn suýt nữa quỵ xuống đất. Diệp Phong nhìn hư ảnh to lớn vô cùng, trên mặt không hề có chút hoảng hốt, mà mỉm cười nói, Bắc Vấn Thiên tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hư ảnh to lớn như thần linh lúc này nhìn về phía Diệp Phong, vậy mà lại phát ra tiếng cười vui vẻ. Nói, Diệp Phong, đã ngươi lựa chọn trực tiếp đến gặp ta. Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả rồi. Thực ra từ rất lâu trước đây, khi Bắc Vấn Thiên vừa thoát khốn, ông đã mời Diệp Phong theo mình trở về Ngũ Đế Thần Tông, và hứa sẽ cho hắn một thân phận vô cùng cao quý. Nhưng lúc đó Diệp Phong đã từ chối, nói rằng muốn rèn luyện thêm một thời gian, mạnh lên rồi mới vào Ngũ Đế Thần Tông. Giờ phút này, Bắc Vấn Thiên lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Phong. Hơn nữa hắn không hề che giấu, mà trực tiếp đến Bắc Đế Sơn gặp mình. Bắc Vấn Thiên biết, Diệp Phong đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đón nhận thân phận tôn quý mà hắn sắp có được tại Ngũ Đế Thần Tông. Cái gì? Bắc Đế đại nhân lại nói chuyện với Diệp Phong tùy ý như vậy? Trong lời nói tựa như thật sự gặp lại lão bằng hữu. Lúc này đừng nói là các thị vệ kim giáp, chính Quân Vô Tà cũng trợn tròn mắt trong nháy mắt. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp Phong thật sự không hề khoác lác. Vốn dĩ Quân Vô Tà nghĩ rằng Diệp Phong dù có quen biết Bắc Đế đại nhân, có lẽ cũng chỉ là quen biết sơ sơ, sợ rằng là hậu duệ của bạn bè nào đó của Bắc Đế đại nhân, đến tìm kiếm sự che chở. Nhưng điều Quân Vô Tà tuyệt đối không ngờ là, mối quan hệ giữa chính Diệp Phong và Bắc Đế đại nhân lại thân thiết đến thế. Trong lời nói, thật giống như hai vị lão bằng hữu lâu ngày không gặp. Điều này khiến Quân Vô Tà lập tức ngây người tại chỗ, rất lâu không thể bình tĩnh lại được cảm xúc trong lòng. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến nội tâm Quân Vô Tà lại một lần nữa chấn động dữ dội chính là, Bắc Đế đại nhân tiếp tục lên tiếng, Diệp Phong. vừa hay ta đang chuẩn bị đi gặp mấy vị sư huynh của ta, vậy ta tiện thể dẫn ngươi đi gặp họ một chút, để năm lão gia hỏa đó phong ngươi làm thần tử của Ngũ Đế Thần Tông. Nghe câu nói này của Bắc Đế đại nhân, Quân Vô Tà hoàn toàn chết lặng, trực tiếp bị dọa đến ngây người, còn đám thị vệ kim giáp vừa rồi chuẩn bị ra tay với Diệp Phong, cũng đều trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào hắn, mặc dù tu vi của họ cao hơn Diệp Phong mấy đại cảnh giới, nhưng giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy. Thiếu niên áo trắng này, rốt cuộc là kẻ yêu nghiệt thế nào? Quá kinh khủng rồi, lúc này, Quân Vô Tà quả thực chấn động đến mức không nói nên lời. Bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ rằng, quan hệ giữa Diệp Phong và Bắc Đế đại nhân lại thân thiết đến mức này. Bắc Đế đại nhân thậm chí còn muốn dẫn Diệp Phong đi gặp năm vị trưởng khống giả mạnh nhất trong truyền thuyết của Ngũ Đế Thần Tông, muốn phong Diệp Phong làm thần tử. Tất cả những điều này thực sự khiến Quân Vô Tà cảm thấy mình như đang nằm mơ. Mặc dù hắn là một cao thủ trên Sơn Hà bảng, nhưng thứ hạng lại rất thấp, so với những tồn tại đỉnh cấp thực sự trên Sơn Hà bảng vẫn còn khoảng cách rất lớn. Chứ đừng nói đến những nhân vật cấp bậc thần tử, đó tuyệt đối là khoảng cách một trời một vực. Thật không ngờ, Diệp Phong mà hắn quen biết, lại sắp trở thành thần tử. Sẽ không ai nghi ngờ lời nói của Bắc Đế đại nhân. Bởi vì lời nói của một bậc đại nhân vật đỉnh cấp như vậy, tuyệt đối chính là thánh chỉ. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Bắc Vấn Thiên tiền bối lại trực tiếp muốn để mình trở thành thần tử của Ngũ Đế Thần Tông. Diệp Phong lập tức không nhịn được cười nói, Bắc Vấn Thiên tiền bối, ngài thực sự quá khách khí rồi. Ta đến gặp ngài chỉ là muốn thăm hỏi một vị lão tiền bối đã từng quen biết, chứ không phải để cầu vinh hoa phú quý. Bắc Vấn Thiên lúc này trực tiếp giáng xuống trước mặt Diệp Phong. Cười vỗ vai đối phương, nói, ngươi đã từng cứu ta trong lúc nguy nan. Bây giờ ngươi có năng lực đến Ngũ Đế Thần Tông, ta tự nhiên cũng phải cho ngươi điều kiện tốt nhất. Nói xong, Bắc Vấn Thiên trực tiếp dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng khác. Rất nhanh họ đã đến trước một ngọn thần sơn tỏa ra ánh sáng bảy màu lấp lánh. Trên đỉnh ngọn thần sơn bảy màu này, có một tòa đại điện huy hoàng vô cùng. Năm cây cột thần quang óng ánh vô cùng, nối liền cả bầu trời. Bắc Vấn Thiên lúc này cười nói, năm vị sư huynh của ta, cũng chính là năm vị trưởng khống giả của Ngũ Đế Thần Tông, năm vị đại đế, đều ở trong cung điện trên ngọn thần sơn bảy màu này. Ta dẫn ngươi đi gặp họ. Diệp Phong thấy Bắc Vấn Thiên nhiệt tình như vậy, cũng không từ chối nữa, mà theo ông nhanh chóng đi lên ngọn thần sơn bảy màu. Khi Diệp Phong đến trước tòa cung điện vô cùng rộng lớn đó, lập tức cảm nhận được năm luồng khí tức ngút trời đang tuôn trào bên trong. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy cả người mình như sắp nghẹt thở. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu vi của mình bây giờ dù đã tăng lên rất nhiều, nhưng so với những đại nhân vật đỉnh cấp thực sự trên Bắc Hoang đại địa, vẫn còn không ít chênh lệch. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, Bắc Vấn Thiên đã lên tiếng với bên trong cung điện, năm vị sư huynh, thiếu niên thiên phú dị bẩm mà ta từng nói với các vị, bây giờ đã xuất hiện, đang ở ngay bên cạnh ta. Vừa dứt lời, không gian đột nhiên chấn động, năm lão giả tóc trắng xóa xuất hiện ở cửa cung điện. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy một áp lực sâu sắc giáng xuống người mình. Tựa như có năm ngọn núi nguy nga đè nặng lên vai, khiến cả thân hình hắn như sắp vỡ vụn. Nhưng Diệp Phong biết, đó không phải là đối phương cố ý, mà ánh mắt của năm vị trưởng khống giả Ngũ Đế Thần Tông này vốn dĩ đã có uy lực như vậy. Diệp Phong lập tức âm thầm kích hoạt sức mạnh của hỗn độn thể, chống lại áp lực từ ánh mắt này. Lúc này, một lão giả tóc trắng lập tức cười nói, tiểu sư đệ. Người trẻ tuổi ngươi mang đến quả thực rất không tệ, lại là hỗn độn thể vô cùng hiếm thấy, hơn nữa hỗn độn thể sắp rèn luyện đến đại thành. Chờ lột xác thành đại viên mãn hỗn độn thể, cũng coi như không tệ, nhưng tu vi của hắn tạm thời vẫn còn hơi thấp, nếu trực tiếp trở thành thần tử, e là rất khó phục chúng. Ngược lại sẽ khiến nhiều người đố kỵ, đẩy người trẻ tuổi này vào những sát cơ vô hình. Hơn nữa, quá gây chú ý cũng không tốt, dù sao ngươi cũng biết, Ngũ Đế Thần Tông chúng ta tuy là siêu cấp đại tông môn trên Bắc Hoang đại địa, nhưng trong bóng tối cũng có rất nhiều kẻ địch. Ví dụ như ma tộc của Thiên Ma Giới, các bộ lạc thú tộc trong đại hoang, cho nên, có thể để hắn trở thành chuẩn thần tử của chúng ta, trở thành đệ tử hạt giống được chúng ta bí mật bồi dưỡng. Thân phận tạm thời không công bố ra ngoài, nhưng có thể hưởng thụ tài nguyên cấp bậc thần tử. Nghe lão tiền bối này nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Phương pháp này rất tốt, dù sao hắn cũng không có hứng thú với cái gọi là danh tiếng. Điều hắn thực sự hứng thú là những tài nguyên thực tế có thể nâng cao tu vi của mình. Chỉ cần để mình có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện và quyền lực cấp bậc thần tử, Vậy là đủ rồi, thân phận gì đó đều là phù du. Nhưng Bắc Vấn Thiên lúc này lại lên tiếng, Diệp Phong đã đến, vậy có nghĩa là hắn có tự tin chấp nhận tất cả những điều này, cho hắn một đãi ngộ chuẩn thần tử bí mật, ta thấy không ổn lắm. Diệp Phong vội vàng nói, Bắc Vấn Thiên tiền bối, ta thấy sự sắp xếp của vị lão tiền bối này rất tốt, cá nhân ta vẫn thích kín đáo, không muốn quá phô trương. Nghe chính Diệp Phong cũng nói vậy, Bắc Vấn Thiên chỉ có thể gật đầu, nói, tốt, đã ngươi thấy có thể, vậy thì được. Rõ ràng Bắc Vấn Thiên vẫn vô cùng cảm kích việc Diệp Phong cứu mình, muốn làm những điều tốt nhất có thể cho hắn, giờ phút này. Năm vị lão tiền bối tóc trắng kia đột nhiên mỗi người lấy ra một mảnh vỡ từ nhẫn chữ vật của mình, sau đó ghép lại với nhau thành một tấm lệnh bài bằng ngọc trắng. Bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong, một lão giả tóc trắng nói, từ nay về sau, ngươi chính là chuẩn thần tử của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Tấm lệnh bài này là do năm người chúng ta đặc chế, ẩn chứa ngũ đế chi lực. Ngươi cầm tấm thần tử lệnh này, có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc thần tử, và thời khắc then chốt có thể lộ rõ thân phận để đối phó với mọi tình huống. Nhưng tuyệt đối không nên tùy tiện sử dụng, bằng không, có thể sẽ khiến ngươi quá ỷ lại vào đặc quyền của thần tử, không có lợi cho việc tu hành sau này của ngươi. Lời của lão giả tóc trắng mang theo một tia chân thành. Diệp Phong lập tức đưa tay nhận lấy tấm thần tử lệnh, chắp tay nói, các vị tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không lạm dụng chức quyền. Bắc Vấn Thiên lúc này cũng hài lòng vỗ vai Diệp Phong, nói, đã nhận được lệnh bài thân phận này, vậy ngươi hãy tu luyện cho tốt. Tranh thủ sau này có thể quang minh chính đại trở thành thần tử của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Diệp Phong lập tức trịnh trọng gật đầu. Đối với thân phận thần tử của Ngũ Đế Thần Tông, Diệp Phong vẫn vô cùng hứng thú, bởi vì nó đại diện cho một loại thân phận cực kỳ cao quý. Hơn nữa Diệp Phong biết, nếu sau này mình thật sự quang minh chính đại trở thành thần tử của Ngũ Đế Thần Tông, nắm giữ mọi đặc quyền, thì sẽ có lợi ích cực lớn cho việc điều tra kẻ thù ác đứng sau đã hạ lời nguyền độc ác lên mình năm đó trong Tinh Hà Hoàng Triều. Khi Diệp Phong rời khỏi Thần Sơn Bảy Màu, hắn vẫn cảm thấy những gì vừa trải qua có chút mộng ảo. Không ngờ mình vừa mới đến Ngũ Đế Thần Tông, đã lập tức trở thành chuẩn thần tử. Bất ngờ có được thân phận cao quý như vậy, khiến Diệp Phong trong chốc lát cảm thấy có chút không thật. Nhưng khi nắm chặt thần tử lệnh trong tay, cảm nhận được ngũ đế chi lực ẩn chứa bên trong, hắn biết đó không phải là mộng, tất cả đều là sự thật. Lúc này, Diệp Phong lại có chút vui mừng vì năm đó đã thuận tay cứu Bắc Vấn Thiên, một đại nhân vật vô cùng cường đại của Bắc Hoang. Bằng không, khi đến Ngũ Đế Thần Tông, hắn tuyệt đối không thể nào được hưởng đặc quyền thân phận này. Khi Diệp Phong quay trở lại nơi lúc trước, hắn phát hiện Băng Nguyệt và Quân Vô Tà vẫn đang đợi tại chỗ. Quân Vô Tà vừa thấy Diệp Phong, lập tức vô cùng hưng phấn đi tới, mong đợi hỏi, Diệp Phong, thế nào rồi? Ngươi đã trở thành thần tử của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta chưa? Diệp Phong mỉm cười, gật đầu, lấy ra tấm thần tử lệnh mà năm vị đại đế đã trao, nói, hiện tại còn chưa phải là thần tử chân chính, mà là chuẩn thần tử. Chờ tu vi của ta mạnh hơn một chút, có lẽ sẽ có thể quang minh chính đại trở thành thần tử của Ngũ Đế Thần Tông. Đây thật sự là thần tử lệnh. Quân Vô Tà nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài vô cùng đặc thù trong tay Diệp Phong, ánh mắt vô cùng sáng rực, hết sức hưng phấn nói, ta đã từng nhìn thấy lệnh bài như thế này, quá chân quý. Hơn nữa nghe nói trong thần tử lệnh còn chứa đựng ngũ đế chi lực trong truyền thuyết. Có thể nói, đây không chỉ là một tấm lệnh bài, mà còn là một loại bảo vật vô cùng cường đại. Nghe Quân Vô Tà nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng chứa đựng trong tấm lệnh bài này. Lúc này, Quân Vô Tà không nhịn được tiếp tục nói, thật giống như một giấc mơ vậy, không ngờ Diệp Phong ngươi lại thật sự trở thành chuẩn thần tử của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Diệp Phong đột nhiên hỏi, trong Ngũ Đế Thần Tông chúng ta còn có những thần tử khác không? Có, Quân Vô Tà gật đầu, nói, nhưng trong số mấy trăm vạn đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông, cũng chỉ sinh ra vài nhân vật cấp bậc thần tử. Hơn nữa họ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bình thường căn bản không gặp được. Ta đến Ngũ Đế Thần Tông phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng trực tiếp gặp qua một vị thần tử chân chính nào, chỉ từng thấy một tấm thần tử lệnh trên không trung hiển hiện sức mạnh, chu sát cường địch đến từ Đại Hoang. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu, không ngờ còn có những thần tử khác tồn tại, xem ra mỗi người đều là những đại nhân vật kinh thiên động địa. Những người đi cửa sau như mình chắc là không có. Diệp Phong rất rõ, nếu không phải mình có ân cứu mạng với Bắc Vấn Thiên, mình tuyệt đối không thể trở thành chuẩn thần tử. Trải nghiệm này ngoài Diệp Phong ra, có lẽ không có ai khác có thể trải qua. Lúc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, nói, quân vô tà, trước đừng hưng phấn như vậy. Ta bây giờ cũng chỉ nhận được một thân phận chuẩn thần tử mà thôi, nếu dựa vào thân phận này để khoác lác lừa bịp, e là kết cục sẽ rất thảm. Điều ta muốn làm vẫn là âm thầm nâng cao sức mạnh, còn những chuyện khác sau này hãy nói. Quân vô tà, tuyệt đối đừng tiết lộ thân phận này của ta ra ngoài, người cứ xem ta vẫn là một đệ tử bình thường. Đặc quyền của thần tử lệnh, có thể không dùng thì không dùng. Ta hiểu, quân vô tà lập tức gật đầu nói, đạo lý ma ngọc có tội ta rất rõ ràng. Dù sao, cây cao hơn rừng, gió át dập, trước khi có được thực lực cường đại thực sự, kín đáo một chút đúng là tốt. Nói xong, quân vô tà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức nói, đúng rồi Diệp Phong, lúc mới vào tông môn ta đã nói với ngươi. Chờ ngươi nhận được thân phận đệ tử chính thức của Ngũ Đế Thần Tông, ta muốn dẫn ngươi đến một nơi tốt để báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Nơi đó, ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ vô cùng hứng thú. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lại lộ ra một tia mong đợi, không nhịn được hỏi, nơi tốt nào vậy, ngươi nói cụ thể cho ta nghe xem. Quân vô tà cười nói, ở nơi giao giới giữa Bắc Hoang chúng ta và Tinh Hà Hoàng Triều, có một khu vực cực lớn, trải dài hàng vạn dặm, là một vùng đất viễn cổ vô cùng cổ xưa. Trong đó chôn giấu và còn sót lại vô số tài nguyên và di tích thời viễn cổ. Thậm chí có người còn tìm thấy xương của thần long thời viễn cổ từ trong đó, rồi dung hợp vào thân thể mình, một bước trở thành thần long hoàng mạnh nhất toàn bộ tinh vực đại địa. Tóm lại là cơ duyên vô số, bất kể là các đại tông môn ở Bắc Hoang chúng ta, bao gồm cả Ngũ Đế Thần Tông, hay là Tinh Hà Hoàng Triều bên kia. Đều có rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào vùng đất viễn cổ đó để tìm kiếm di tích cổ. Khu vực đó, chúng ta gọi là Viễn Cổ Đại Lục. Viễn Cổ Đại Lục, nơi giao giới của Ngũ Đế Thần Tông và Tinh Hà Hoàng Triều. Chôn giấu rất nhiều di tích viễn cổ. Diệp Phong nghe quân vô tà nói vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng hứng thú. Dù sao Diệp Phong rất rõ, loại địa phương này đối với hắn có tác dụng tăng tiến rất lớn. Hắn sở hữu linh hồn lực và cảm giác lực khổng lồ, có năng lực thăm dò hơn hẳn võ giả bình thường. Diệp Phong nhìn sang Băng Nguyệt bên cạnh, nói, nàng có muốn đi cùng chúng ta không? Băng Nguyệt khẽ gật đầu, ngắn gọn nói, ngươi đi đâu, ta theo đó. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức nói, vậy ngày mai chúng ta xuất phát. Được, quân vô tà lập tức vô cùng vui mừng nói. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người nghỉ ngơi một đêm xong, liền trực tiếp xuất phát. Trên đường đến Viễn Cổ Đại Lục, Diệp Phong nhìn sang quân vô tà bên cạnh, hỏi, ngươi đã đến đó nhiều lần rồi phải không? Quân vô tà gật đầu, nói, ta đi chắc cũng phải chục lần. Dù sao ta đến Ngũ Đế Thần Tông cũng đã mười mấy năm rồi, mỗi năm ta đều sẽ đến Viễn Cổ Đại Lục một lần, mỗi lần đều có thu hoạch không nhỏ. Thanh tinh thần chiến kiếm cường đại trong tay ta chính là tìm được từ một hang động trong Viễn Cổ Đại Lục. Dựa vào thanh chiến kiếm cường đại này, ta mới có thể bước chân lên Sơn Hà Bảng. Nhưng nơi đó cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những nguy hiểm rất lớn, không chỉ đến từ những nguy hiểm trong các di tích viễn cổ của chính Viễn Cổ Đại Lục, mà còn có rất nhiều sát cơ đến từ những người đồng hành khác. Dù sao, trong tông môn có thể có các loại quy củ hạn chế đệ tử đồng môn tàn sát lẫn nhau, nhưng ở bên ngoài thì thật sự không có quy củ gì cả, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là vương đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.